một gã khờ uống chăng rồi khóc chàng thơ đời mình. Uống thơ rồi khóc cuộc tình, uống tình rồi khóc một mình dưới trăng. Trời trăng mang bao nỗi u sầu, để rồi thương nhớ vẫn vương. Ôm tương tư, ôm lặng một mối duyên đầu, trong đêm thâu âm thầm khóc than đời. Uống tình rồi khóc.